Mọi người nhìn lên, Quách Vũ đã ngồi xuống đàn, đang định nhạc cho các mỹ nữ nhảy. Tiếng đàn lúc đầu thật mỏng manh, làm cho người ta phải nghiêng tai lắng nghe. Dần dần, rồi tiếng đàn trở nên uyển chuyển xoay quanh, giống như mặc hoa phất liễu, như một loại kiều diễm tuôn ra. Âm luật liên miên không dứt, bừng tỉnh chi âm chi kỳ. Tiếng đàn phản phản phục phục, tươi mát mà lưu sướng, làm cho người ta dần dần sinh ra một loại cảm giác dễ chịu. Mọi người một bên nghe đàn, một bên xem ca múa. Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt không đúng. Quách Vũ dám tại yến hội hiến nghệ, chắc là đối cầm kỹ bản thân rất tự tin. Nhưng Lý Vị Ương thấy, đối phương cầm kỹ cũng không mấy nổi bật. Nàng ở Đại Lịch nghe qua không ít tiếng đàn như vậy, chỉ cảm thấy uyển chuyển lưỡng lự, uể oải vô lực, làm người ta cảm thấy có chút buồn ngủ. Tại giờ phút này, Thái tử Điện Hạ lại đột nhiên rút ra sáo ngọc bên hông, đặt lên môi thổi lên. Khoảnh khắc trong lúc đó, tiếng sáo như bình tĩnh xung quanh, cảm thấy như thiết kỵ xông ra, phảng phất như thiên quân vạn mã, tung hoành ngang dọc. Quách Vũ ngẩn ra, tiếng đàn nàng lập tức thay đổi theo. Cùng với tiếng sáo bùng nổ, tiếng đàn trở nên hùng hậu bình tĩnh, ẩn phục sát khí. Mỹ ca múa, vũ đạo cũng trở nên sôi nổi hơn. Toàn bộ vũ khúc làm cho người ta cảm giác rực rỡ hẳn lên. Lý Vị Ương ngưng thần lắng nghe, lại cảm thấy tiếng sáo kia bên trong lại tựa hồ có một loại cảm xúc dũng cảm bi thương, phảng phất như miêu tả cảnh tượng một sa trường điểm binh. Nàng mỉm cười, xem ra Thái tử Điện Hạ này thật sự không đơn giản, trong lòng rất có khiêu hác nha. Tiếng sáo chậm rãi lên cao vút rồi khôi phục bình tĩnh, tựa như một hồi đại chiến, làm cho người ta vui vẻ thoải mái rồi trở nên say mê. Quách Vũ trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, tiếng sáo ngừng lại, nàng cầm khúc cũng chậm rãi ngừng theo. Một khúc kết thúc, vỗ tay vang dội khắp nơi, mọi người ào ào trầm trồ khen ngợi Thái tử Điện Hạ. Mọi người ai cũng biết, hôm nay nếu không có tiếng sáo, Thái tử Điện Hạ đúng lúc cứu một phen, chứ thực sự cầm khúc của Quách Vũ kia căn bản là quá mức kiều diễm, thập phần bình thường, cũng không có đặc biệt xuất chúng. Chẳng qua bọn họ là tới tham gia yến hội người khác, liền ào ào mở miệng đem Quách tiểu thư tâng bốc một phen. Quách Vũ nghe mọi người khen, trong lòng tự nhiên thập phần vui sướng, thưởng thức ca múa xinh đẹp, nghe xong cầm khúc. Quách Bình đứng lên nói, hôm nay trong viện ta mẫu đơn đều mở, đều là những giống quý chuyển đến từ Đại Lịch, đại gia nếu thích, không ngại du lãm chung quanh một phen. Chủ nhân đã nói như vậy, những khách nhân liền ào ào đứng lên. Lý Vị Ương cũng đi xem mẫu đơn, dần dần cùng đoàn người đi ra. Nàng không thích những nơi náo nhiệt quá, hơn nữa hôm nay nàng cũng có chút chuyện muốn nói với Nguyên Liệt. Chẳng qua Nguyên Liệt không kịp đuổi theo nàng, lại bị Thái tử bò lên. Thái tử đang cùng Nguyên Liệt nói chuyện, Nguyên Anh lại tìm đúng thời cơ, tiến lên một bước, ngăn cản Lý Vị Ương. Lý Vị Ương trên mặt bất động thanh sắc, cảm thấy kinh ngạc. Lẽ ra, Tĩnh Vương hôm nay không tham gia yến hội này, thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Nguyên Anh đứng sát Lý Vị Ương, cùng mặc một thân hoa phục, làm cho hắn càng thêm xuất chúng, giống như cẩm bào này may ra để thêm ý vị thần thái cho hắn. Lý Vị Ương lững thững đi về phía trước, như không nhìn thấy hắn. Thanh âm Nguyên Anh ở phía sau nàng vang lên, thập phần thoải mái. Hôm qua mẫu phi lại bảo ta nhắc ngươi hôn sự, tựa hồ chính vì thế mà phiền não. Lý Vị Ương quay đầu, Nguyên Anh đang nhìn một chậu hoa mẫu đơn nở rộ, không nhìn nàng. Lý Vị Ương mỉm cười, thế thì sao? Nguyên Anh nhẹ nhàng nói, lần trước, ta đã nói qua, lần này, ta lại tự mình hướng mẫu phi nói, muốn cưới ngươi làm vương phi. Lý Vị Ương trên mặt không có một tia kinh ngạc, không vui mừng cũng chẳng phản cảm, như không để ý, chính là kính cẩn nói, đa tạ Tĩnh Vương ưu ái, đáng tiếc. Nàng nói còn chưa dứt lời, Nguyên Anh đã gợi lên một chút châm biếm, mang theo một chút hiểu rõ, nhàn nhạt nói, vì người kia. Lý Vị Ương không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, không khỏi hết mày lên, ta không biết Điện Hạ có ý gì, ý Điện Hạ người kia là ai. Nguyên Anh tiện tay hái một đóa mẫu đơn, không có nửa điểm ý tứ thương hương tiếc ngọc, cầm trong tay thưởng thức, tựa hồ cũng không thèm để ý lời Lý Vị Ương, chính là chuyển mở đề tài nói, ta nguyên bản không tính tới tham gia, chẳng qua nghe nói người kia đến, ta nghĩ đã cũng theo đuổi ngươi, ta không thể đi sau được. Hắn lại thẳng thắn như vậy, Lý Vị Ương nghe, mỉm cười, cũng không để ý, đang chuẩn bị đi về phía trước, Nguyên Anh lại chạy lên phía trước đuổi theo vài bước, đến bên người nàng, đem một đóa mẫu đơn đỏ tươi đặt lên tay nàng. Trong lòng bàn tay xẹt qua cảm xúc nhu nhuận, là đầu ngón tay hắn để lại dấu vết. Điện hạ, ngươi lại làm gì đây? Lý Vị Ương ngẩn ra, lại mở miệng. Nguyên Anh ánh mắt như dòng chảy chậm rãi lướt qua trên người nàng, chậm rãi mở miệng. Quách gia, ta thích ngươi, hơn nữa thưởng thức ngươi. Gặp Lý Vị Ương không nói, hắn cười cười nói. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là ta thích gì đó, liền không thể không chiếm được. Chẳng qua, ta cho tới bây giờ đều không ép buộc, làm khó người khác. Ta tin tưởng, ngươi hẳn là minh bạch, ai mới là người thích hợp nhất với ngươi. Lý Vị Ương thưởng thức hoa mẫu đơn, tránh đi ánh mắt quang hoa lưu chuyển của hắn, nhàn nhạt nói, cái gì là thích hợp, cái gì lại là không thích hợp. Nguyên Anh cười cười, đôi mắt lưu chuyển nổi lên một tia hiểu rõ hết thảy. Ngươi tiến vào quách phủ, không thể chỉ vì muốn làm một quách tiểu thư đi. Hắn hiện thời đã ung dung ý vị, phong phạm nhất phái vương giả. Lý Vị Ương không khỏi ngưng thần, thấp giọng nói. Xem ra đến giờ Tĩnh Vương Điện Hạ, vẫn hoài nghi mục đích ta tiến vào quách phủ. Nguyên Anh chậm rãi gục đầu xuống nói. Ta không hoài nghi ngươi, chính là nói lên sự thật. Ngươi luôn gọi ta Điện Hạ, nhưng gọi người kia lại là Nguyên Liệt. Nếu có thể, cũng gọi ta một tiếng Nguyên Anh đi, tựa như ca ca của ngươi vậy. Các huynh đệ Quách gia thường xuyên gọi thẳng tên của hắn, đây cũng là phá lệ do quan hệ thân cận. Lý Vị Ương chỉ cảm thấy hắn đáp phi sở vấn, cười nhẹ, đem đóa hoa mẫu đơn kia trả lại cho hắn, không thuộc về ta, ta sẽ không hy vọng xa vời. Ta nghĩ Điện Hạ là một người thông minh, hẳn là đã rõ ý của ta. Nếu ta nguyện ý trở thành Tĩnh Vương Phi, hà cớ gì chờ tới bây giờ? Quan trọng hơn là vô luận ta tiến vào quách phủ là có mục đích gì, cùng Điện Hạ cũng không có gì quan hệ. Nguyên Anh nở nụ cười, cũng không tiếp nhận mẫu đơn kia. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mượn thế lực của ta, giúp ngươi đạt mục đích sao? Ngươi một lòng tiến vào quách phủ, người ngươi cần đối phó nhất định sẽ rất khó tiếp cận. Có ta trợ giúp, ngươi sẽ nhanh hơn đạt được mục đích. Ta có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ địch nhân của ngươi là ai, thế lực có lớn bao nhiêu, ta đều có thể trợ giúp ngươi. Nói xong, hắn tự giễu cười cười cười, phải dùng thủ đoạn như vậy để dụ nàng. Lý Vị Ương thở dài nói, tiến vào quách phủ cũng không phải mong muốn của ta, nhưng Điện Hạ nói rất đúng. Bản thân ta có mục đích, chẳng qua ta không nghĩ dựa vào lực lượng quách phủ, cũng không nghĩ phụ thuộc vào Điện Hạ, ta tự nghĩ sẽ dựa vào chính mình. Nghe vậy, Nguyên Anh không khỏi giật mình, có chút khiếp sợ trong nháy mắt, lập tức trong lòng hắn dần dần hiểu được, nàng là rõ ràng cự tuyệt a. Nguyên Anh cảm thấy kinh ngạc, Lý Vị Ương là nữ tử phi thường thông minh, nàng phải biết lựa chọn thế nào mới là tốt nhất. Ở Đại Đô, thân phận một tiểu thư quách phủ cũng không phải cái gì lớn lao. Địch nhân của nàng thế lực thập phần cường đại, nếu có Tĩnh Vương phủ hỗ trợ, nàng sẽ đạt được mục đích nhanh hơn. Dựa theo bản tính nàng mà nói, đáng lẽ sẽ không cự tuyệt, nhưng nàng vẫn nói từ chối, đây là vì sao? Không cần hỏi hắn cũng biết, là vì Nguyên Liệt. Tĩnh Vương ánh mắt chậm rãi liếc qua cách đó không xa, Thái tử đang hàn huyên cùng Nguyên Liệt, cười lạnh nói, Húc Vương Nguyên Liệt có thể cho ngươi cái gì? Rõ ràng có thể đi đường tắt lại muốn làm bộ như không chút để ý. Ngươi còn dám nói không phải vì hắn sao? Trong mắt hắn dần dần nổi lên một tia đông lạnh. Lý Vị Ương chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Nguyên Anh như vậy. Nguyên Anh luôn mỉm cười ấm áp làm cho người ta như một xuân phong. Cho tới bây giờ không từng làm cho người ta cảm thấy rét lạnh. Nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy Nguyên Anh không đơn giản như ngoài mặt. Nham hiểm chẳng dễ dàng có như vậy. Có lẽ Nguyên Anh biểu hiện ôn hòa, nhưng cất giấu bên trong đến chính hắn cũng không rõ. Máu hoàng thất Việt Tây đã chiếm đoạt hết bản tính của hắn. Kỳ thực Lý Vị Ương có thể cẩn thận suy xét một phen, cũng có thể cho hắn câu trả lời thuyết phục. Thậm chí nàng chỉ cần lưỡng lự một hai ai, liền có thể để đối phương vì nàng làm một chút việc, hơn nữa còn quang minh chính đại. Nàng trợ giúp Tĩnh Vương, mượn đao giết người, làm Bùi Hậu cùng Thái tử lâm vào tuyệt cảnh. Chẳng những nàng có thể báo đại thù, mà còn có thể lựa chọn quy ẩn điền viên hoặc an hưởng phú quý. Đây thật là tốt biện pháp. Bình sinh nàng làm việc, đối địch nhân có thể không từ thủ đoạn, nhưng trước giờ không dùng thủ đoạn kết thân gần gũi như vậy. Tĩnh Vương cùng nàng cũng không thân cận, nhưng hắn cùng Quách gia chung một nhịp thở. Quách gia cùng nàng tuy rằng không có chung huyết thống, nhưng bọn họ từng việc đều vì nàng. Lý Vị Ương ngay cả ý chí sắt đá, cũng không thể không động tâm. Nhưng lại vì tư oán mà khuyến khích Tĩnh Vương cùng Bùi Hậu đối đầu, một khi vô ý nhất định liên lụy Quách gia. Nàng thở dài một hơi nói, việc cần nói, ta đều đã nói. Điện hạ đối ta có tình hay vô tình, có tâm hay vô tâm, cùng ta không quan hệ. Ta khuyên ngươi không cần nghĩ lại vấn đề này, ta không đáp ứng, mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt dần dần biến sắc nói, ngươi không tin, ta sẽ có biện pháp làm Quách gia đáp ứng. Lý Vị Ương nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng, nếu sử dụng biện pháp dụ dỗ đe dọa, điện hạ sẽ không còn Nguyên Anh. Ta tin tưởng, ngươi đối Quách gia coi trọng còn hơn cả ta. Nếu chọc giận bọn họ, ngươi còn được người cường đại như vậy ủng hộ sao? Nguyên Anh cười cười nói, xem ra, gia nhi ngươi đối ta thập phần hiểu biết, biết ta có giả tâm. Lý Vị Ương cười cười nói, thân là một hoàng tử, tự nhiên không cam lòng làm hạ nhân, huống chi Tĩnh Vương điện hạ trời sinh còn tài giỏi hơn người, lại còn quyết đoán. Chẳng qua ngại Bùi gia cùng Ung Văn thái tử, chỉ có thể án binh bất động. Ta nghĩ hiện thời nguyện vọng lớn nhất của ngươi, đó là khuyên phục Quách gia làm tùy tùng cho ngươi. Ngươi muốn cưới ta cũng không hoàn toàn vì ngươi thích ta, quan trọng hơn là ngươi cảm thấy Quách gia rất coi trọng ta, cho nên ngươi mới cần cưới ta, không phải sao? Nguyên Anh sâu sắc nhìn ánh mắt nàng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết Lý Vị Ương chẳng phải một người dễ lừa gạt, mặc kệ hắn có mục đích gì, đều thật dễ dàng bị đối phương nhìn thấu. Hắn chẳng phải vì yêu hoặc thích mới có thể cưới nàng, mà hắn cần phải làm thế. Một chữ này tuy rằng nghe qua thập phần toan tính thiệt hơn, nhưng đối với hoàng tử mà nói, cần hơn hết thảy. Lý Vị Ương nếu là gả cho người khác, Nguyên Anh có khả năng sẽ mất đi Quách gia duy trì. Bởi vì hắn rất rõ tính cách cậu, thế thủ có thừa mà thế công không đủ. Hiện thời, Quách gia tình nguyện thủ để phú quý an ổn, cũng không nguyện vì hắn đi mạo hiểm tiến thêm một bước. Đáng tiếc hắn cần không phải chỉ yên lặng duy trì, hắn cần liều lĩnh, hậu thuẫn cường đại. Nhưng giờ phút này, hết thảy đều bị Lý Vị Ương nhìn thấu, hắn còn có thể nói gì? Nói dối sao? Không, Nguyên Anh không phải là người như thế. Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt thần sắc hòa hoãn xuống, ôn nhu nói, gia nhi, ngươi cảm thấy ta sẽ không thắng sao? Lý Vị Ương nhìn hắn, nhàn nhạt nói, điện hạ, không phải ta dội gáo nước lạnh vào ngươi, theo như tình huống hiện tại, cục diện chính trị Việt Tây có chút vững chắc, thái tử điện hạ là trưởng tử của Bùi Hậu, rõ ràng không thất đức, văn võ bá quan sợ hãi Bùi gia quyền thế, đều đổ hướng thái tử. Điện hạ mặc dù cưới ta, được Quách gia toàn lực duy trì, khổ tâm cô nghệ, công việc bù đầu bù cổ một vài năm, ngay cả có thể mạnh mẽ đoạt vị thành công, cũng không thể không để lại tiếng xấu muôn đời. Trên sử sách sẽ nói, điện hạ là mưu nghịch xoán vị, loạn thần tặc tử. Đã có câu danh bất chính ngôn bất thuận, bản thân điện hạ không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, lại càng không để liên lụy Quách gia một lòng vì ngươi suy nghĩ mới tốt. Nàng nói thế cũng là nhắc nhở Nguyên Anh, không cần mưu toan dụ dỗ Quách gia mưu nghịch, Quách gia tuyệt đối sẽ không làm. Nguyên Anh nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, càng tán thưởng nàng bình tĩnh lý trí. Hắn hiện thời cố kỵ nhất, đó là thái tử địa vị vững chắc. Bùi Hậu thế lực khổng lồ, chính là hắn giấu giếm thanh sắc. Cười nhẹ, nói, ta đương nhiên biết thế cục như thế nào, mà ta vẫn tin tưởng, thái tử sẽ không thể đội mãi cái mặt nạ này. Hắn một ngày nào đó lộ ra bản tính, đến lúc đó, ngươi sẽ biết, ta làm hết thảy không phải vì ta bản thân, mà là vì Giang Sơn xã tắc, dân chúng an nguy. Gia Nhi, hôm nay ta cầu hôn ngươi có nghĩa ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, ai mới là người thích hợp nhất với ngươi. Nói xong hắn nhìn xa xa liếc mắt một cái, cười nói, người theo đuổi ngươi lại đến, ta nên cáo từ. Nói xong hắn không chút lưu luyến xoay người rời đi. Lý Vị Ương nhìn theo bóng lưng hắn, cũng là thở dài một hơi. Nguyên Anh thập phần thông minh, cũng rất cẩn thận, chỉ giơ tay nhấc chân cũng ẩn ẩn khí thế đế vương, lại cùng người kết giao, cũng không cam tâm làm hạ nhân lâu dài. Tương lai hắn nếu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ có một hồi huyết chiến. Hắn hôm nay đột nhiên nhắc tới chuyện này, có thể thấy được rất nhanh sẽ có hành động. Nhưng đối với bản thân Lý Vị Ương mà nói, nàng không quan tâm hoàng tử tranh đoạt. Mục đích của nàng chỉ là Bùi Hậu cao cao tại thượng mà thôi. Nguyên Liệt rất nhanh đi tới cạnh Lý Vị Ương, cặp mắt thu thủy nhìn nàng thật sâu, lập tức tự giễu nở nụ cười một chút. Một vòng quanh lãnh khốc vẻ mặt, hắn môi mỏng hé mở, cúi đầu nói, xem ra, Nguyên Anh nhất định đã nói gì đó. Lý Vị Ương mỉm cười quay đầu nhìn hắn một cái, hắn nói cái gì quan trọng sao? Ngươi để ý lời hắn làm gì? Nguyên Liệt đã thay đổi rất nhiều so với lúc ở Đại Lịch, khi đó hắn là Lý Gia Tam Thiếu Gia, đối với thế cục nhìn co rõ, đối với nhân tâm cũng nhìn không thấu. Nhưng hiện thời hắn đã là Việt Tây Húc Vương Điện Hạ, hiểu rõ sự tình hơn, tâm tình cũng mở rộng hơn rất nhiều, cả người thoạt nhìn sáng sủa, kiêu ngạo, còn có một loại khí phách sắc bén. Hắn mỉm cười, vẻ mặt vô cùng tự tin, Nguyên Anh nói cái gì ta không thèm để ý, ta để ý chính là tâm nàng, nàng có phải vẫn như cũ không hề dao động? Dao động? Lý Vị Ương cười cười, ta cũng muốn dao động. Chẳng qua đối phương không cần Lý Vị Ương, mà cần Quách Gia, ngươi hiểu chưa? Lý Vị Ương cùng Quách Gia đến cùng có gì khác nhau sao? Thoạt nhìn các nàng là một người, nhưng trên thực tế hai người rõ ràng là khác nhau. Lý Vị Ương là An Bình quận chúa, chính là nàng, nữ tử từ ngàn dặm xa xôi mà đến, không nơi nương tựa. Còn Quách Gia, sau lưng nàng có Tề Quốc công phủ lớn mạnh, có cả ca ca năm vô cùng ưu tú, có được Quách Gia, chẳng khác nào có được Tề Quốc công phủ bảo hộ. Điểm này, Ung Văn Thái tử biết, Nguyên Anh biết, mọi người đều biết. Trên cái thế giới này, ai mới chỉ vì nàng là Lý Vị Ương mà đến bên nàng đây? Nàng cười cười, từ chối cho ý kiến. Quách Vũ đứng cách đó không xa, nhìn Húc Vương và Lý Vị Ương đứng chung một chỗ, cảnh đẹp ý vui. Trong lòng xẹt qua một tia đố kỵ, lần đầu tiên gặp Húc Vương, nàng chưa từng thấy qua nam tử như vậy, chưa thấy ai phong tư tiêu sái như vậy, chưa thấy ai tướng mạo xuất chúng như vậy. Trong lòng nàng âm thầm thề rằng, tương lai có một ngày nàng sẽ có được chàng, chàng sẽ yêu chiều nàng. Nàng tốn rất nhiều tâm tư, làm rất nhiều việc để hắn chú ý. Có một lần, nàng cố ý làm rơi khăn tay ở trước mặt đối phương, tưởng rằng hắn sẽ giống những người khác, nhặt khăn lên đưa đến lại cho nàng, sau đó bọn họ sẽ làm quen. Nàng cũng có cơ hội một số lần cùng hắn nói vài ba câu, để hắn sẽ bị mê hoặc bởi mỹ mạo của nàng. Nàng đã cố gắng rất nhiều, đáng tiếc Húc Vương Nguyên Liệt đến liếc mắt cũng không thèm, còn bước qua cả khăn tay kia. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy tâm mình như cũng bị dơ như chiếc khăn này. Đến lúc đó, nàng liền hiểu, Húc Vương Nguyên Liệt do không hiểu chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc, trong mắt hắn căn bản không có thiên kim tiểu thư nũng nịu này nọ, một kế không thành lại sinh kế khác. Nàng tìm cách để phụ thân mời Nguyên Liệt đến Quách phủ, nguyên bản muốn ở trước mặt hắn thể hiện tài năng cầm kỳ thư họa, để hắn biết nàng là danh môn khuê tú ưu tú đến mức nào, để hắn đến cầu thân. Đáng tiếc, phụ thân không đủ phân lượng. Húc Vương Nguyên Liệt đã sớm đem bái thiếp của binh bộ thượng thư quăng sang một bên, đến xem cũng chẳng thèm xem. Có lẽ chính vì thế, nàng cùng phụ thân đối phủ Tề Quốc công tràn ngập căm hận. Nghĩ cũng biết, nếu như nàng có được thân phận như Quách gia, Húc Vương Nguyên Liệt làm sao có thể nhìn nàng mà như không thấy. Mặc kệ nhìn theo cách nào, mỹ mạo Quách gia so sao được với mình. Không phải sao? Nam nhân đều thích nữ tử xinh đẹp, làm sao có thể để ý Quách gia? Dung mạo chẳng bằng mình, lại chẳng phải vì quyền thế Tề quốc công phủ. Nếu nữ nhân kia không tồn tại, mình nhất định có thể đường đường chính chính trở thành Húc Vương Phi. Thái tử tuy tốt, đáng tiếc nàng chỉ có thể làm sườn phi, làm sao lại không ủy khuất. Quách Vũ trong lòng phẫn nộ nghĩ, ý nghĩ gian tà, nàng nắm chặt tay, rắc một tiếng, trên mặt xẹt qua một đạo hàn quang. Cách đó không xa, Tưởng Nam hướng nàng đi tới, tránh ánh mắt mọi người, nhẹ giọng nói, tất cả đã an bài xong chưa? Quách Vũ cười lạnh một tiếng nói, ta làm việc, Nam công tử có thể yên tâm, Lý Vị Ương tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Tưởng Nam nhìn thoáng qua nàng dung mạo xinh đẹp, lạnh lùng cười nói, Quách tiểu thư, nắm chắc thế sao? Ngàn vạn lần không thể sơ hở, chuyện này không nhỏ đâu. Khuôn mặt Quách Vũ không có chút biến hóa, đôi mắt càng thêm lãnh khốc, trong lòng nàng đối Quách gia không chút hảo cảm, thậm chí tràn ngập căm hận. Hiện thời so với Tưởng Nam, nàng còn chờ mong Quách gia biến mất hơn, cho nên nàng nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ta đã phân phó Triệu Nguyệt, đem mật tín kia đặt ở túi gấm của nàng, đợi sự tình nháo lên, nàng chắc chắn trốn cũng không thoát. Tưởng Nam không cho là đúng nói, Quách tiểu thư ngươi băng tuyết thông minh, ta rất yên tâm, chẳng qua ngươi không thực sự hiểu Lý Vị Ương. Mỗi lần khi chuẩn bị đến chỗ chết nàng luôn có thể xoay người, nếu không hoàn toàn nắm chắc, thì không nên hành động. Quách Vũ đã chờ không được, nàng không nghĩ sẽ nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Húc Vương Nguyên Liệt thân mật đứng chung một chỗ. Trong mắt nàng, chỉ cần trừ bỏ đối phương, nàng có thể có được những thứ nàng muốn. Không có Tề quốc công phủ, phụ thân Quách Bình tự nhiên có thể kế thừa tước vị, mà nàng cũng sẽ đường đường chính chính trở thành tiểu thư quốc công. Đến lúc đó, Húc Vương Nguyên Liệt lại không để mắt đến nàng sao? Thấy Tưởng Nam còn lo lắng, Quách Vũ liền nói, chủ ý này không phải của ngươi sao? Thế nào, chuyện tới rồi còn hối hận sao? Ánh mắt Tưởng Nam dừng ở bóng lưng Lý Vị Ương, cảm xúc phức tạp, hối hận. Ta làm sao có thể hối hận? Ta chỉ hận không thể sớm nhìn nàng ta bị nhốt đánh ở 18 tầng địa ngục. Chẳng qua cái gì? Quách Vũ không khỏi nhướng mày hỏi, chẳng lẽ Nam công tử cũng có tâm tư thương hương tiếc ngọc? Nghe nói ngươi và Lý Vị Ương cùng đến từ Đại Lịch, hay là lúc ở đó các ngươi không chỉ có thù hận đơn giản như vậy? Có lẽ tâm tư nữ nhân quá sâu sắc, liếc mắt một cái đã nhìn ra nội tâm Tưởng Nam. Hắn ngẩn ra, sau đó cười khổ nói, nàng cùng ta có thù không đội trời chung. Điểm này, Quách tiểu thư tuyệt đối có thể yên tâm, ta sẽ không làm hỏng đại sự. Huống chi, như lời ngươi nói, chủ ý này là từ bản thân ta. Ta sao có thể lúc làm mới thay đổi chủ ý? Trên thực tế, Tưởng Nam thực sự cảm thấy bất an. Rõ ràng nắm quyền quyết định, nhưng hắn chính lại cảm thấy bất an. Lúc này Tưởng Nam đã thu mua Triệu Nguyệt, hắn tin tưởng kế sách nhất định thành công. Nhưng không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Quách Vũ cười nói, yên tâm đi, Nam công tử. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. Tưởng Nam cười gật gật đầu nói, ta đợi tin lành. Nói xong hắn xoay người rời đi. Quách Vũ hừ lạnh một tiếng, hèn mọn nói, thật là vô dụng, chuyện tới trước mắt rồi mới lo lắng, còn không bằng nữ tử. Tỳ nữ Tâm Phúc bên người Quách Vũ thấp giọng nói, tiểu thư, vừa rồi nô tỳ phụng mệnh tiểu thư lặng lẽ cùng Triệu Nguyệt bàn bạc. Nàng lại đưa cho ta một cái phong thư, nói đây là thư mật của Lý Vị Ương cùng Húc Vương Nguyên Liệt. Quách Vũ mày dựng lên, đoạt lấy phong thư, mở lá thư ra, nhìn lên, là một trang giấy trắng, trên giấy chẳng có gì cả. Nàng không khỏi nhíu mày nói, đây mà là mật thư hả? Đùa ta sao? Phía sau, một bàn tay đột nhiên vươn đến, đoạt lấy mật thư trên tay nàng. Quách Vũ không khỏi cả giận nói, ai? Quay đầu lại thấy Tưởng Nam, rõ ràng hắn đã rời đi rồi mà, nàng không khỏi cả giận nói, ngươi không phải đã đi sao? Tưởng Nam cười cười, nói, đúng vậy. Bất quá nhìn thấy trên tay Quách tiểu thư như có gì đó đáng giá, nên ta cố ý ở lại một chút. Trong lúc đó, hắn đem lá thư này thu vào tay áo. Quách Vũ tiến lên một bước, nói, trả lại cho ta, nó thuộc về ta. Tưởng Nam cười lạnh một tiếng, nói, phải không? Ta vừa mới nghe rõ ràng tỷ nữ nói là Triệu Nguyệt phụng mệnh đưa tới cho ngươi. Nghe nói là mật thư qua lại của Lý Vị Ương và Húc Vương Nguyên Liệt. Một khi đã như vậy, vì sao lại không để ta bảo quản? Quách Vũ trên mặt xẹt qua một tia khó xử. Trên thực tế nàng muốn biết Húc Vương Nguyên Liệt đều cùng Lý Vị Ương nói chuyện gì. Nàng nghĩ đó nhất định là một phong thư tình, tình ý triền miên. Nàng càng thêm ghen tị Lý Vị Ương, lòng cũng rất hiếu kỳ. Nhưng Tưởng Nam không nghĩ như vậy. Hắn luôn cảm thấy phong thư này có gì đó cổ quái, nên nhất định phải tự mình nghiên cứu. Tuy rằng là giấy trắng, nhưng hắn biết rất nhiều thuốc nước đổ đi lên mặt thì có thể làm cho chữ hiện hình. Hôm nay có thể trừ bỏ Lý Vị Ương kia, nhưng nếu cho nàng thêm một tội cùng Húc Vương Nguyên Liệt tư thông, lại có gì không tốt? Như vậy có thể đem Nguyên Liệt cùng tha xuống nước. Không biết vì sao, hắn không nghĩ buông tha Nguyên Liệt. Tưởng Nam mâu quang thâm trầm, mỉm cười nói, tốt lắm, Quách tiểu thư, ta chờ ngươi diễn trò hay đây, nhưng ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng. Nói xong, hắn xoay người, thật sự rời đi. Quách Vũ bực tức dậm chân, thấp giọng nói, bất quá chỉ là một tên nam sủng, lại có gì đặc biệt hơn người. Bên cạnh tỳ nữ vội nhắc nhở nàng, nói, tiểu thư, cẩn thận tai vách mạch rừng. Quách Vũ cười lạnh một tiếng, nói, hừ, hắn bất quá là ỷ vào Lâm An công chúa, mới tác oai tác quái, chờ ta làm tiểu thư quốc công phủ, xem ai còn để ý tới bọn họ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng sửa sang lại một chút, bày ra vẻ mặt tươi cười từ bên trong bụi hoa đi ra ngoài. Mọi người thưởng thức xong hoa mẫu đơn, đều tự về tới chỗ ngồi của mình, nhưng mãi không thấy Quách Bình. Trên mặt Lâm An công chúa lược ra một tia giận dữ, nói, chủ nhân đi nơi nào rồi? Binh bộ thượng thư muốn chậm trễ khách nhân sao? Quách Vũ tựa hồ thập phần sợ hãi, vội vàng đứng lên nói, công chúa điện hạ bớt giận, cha ta có chút việc gấp phải làm. Lâm An cười lạnh một tiếng nói, đem chúng ta quăng ở trong này, hắn có việc gì gấp? Chẳng lẽ phụ hoàng đột nhiên gọi hắn tiến cung sao? Lời này thập phần chanh chua. Chẳng qua nàng là Lâm An công chúa, mặc kệ nàng nói gì, đều không có người nào dám phản bác. Ung Văn Thái tử cũng là hòa giải nói, binh bộ thượng thư sự vụ bận rộn, cũng không có gì. Chúng ta tạm thời chờ một chút đi. Lý Vị Ương trên mặt mang theo một tia cười lạnh, nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Nàng biết, đối phương đang âm thầm bày ra hết thảy. Quách phu nhân thấp giọng nói, Quách Bình này, không biết lại muốn đùa giỡn cái gì. Trong lòng nàng ẩn ẩn hiện lên dự cảm không tốt, nhưng ba huynh đệ Quách gia trên mặt đều mang theo tươi cười, phảng phất đối với việc sắp phát sinh làm như không hay biết. Tưởng Nam xem một màn này, trong lòng cười lạnh một tiếng, Lý Vị Ương, hôm nay ngươi cùng mối thù của Tưởng gia sẽ một cái dấu chấm hết. Hận ngươi hận lâu như vậy, nếu mà ngươi đột nhiên chết, chỉ sợ ta còn sẽ cảm thấy tịch mịch, chỉ mong ngươi một đường đi hảo, cũng đừng oán ta. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Lâm An công chúa đỡ lấy cánh tay hắn nói, đang nghĩ cái gì? Tưởng Nam cười nhẹ nói, ta đang nghĩ, chờ việc này xong, sẽ cùng công chúa du sơn ngoạn thủy, du lịch thiên hạ, chẳng phải sẽ vui lắm sao? Lâm An công chúa cười to nói, hẳn là như vậy, ngươi nghĩ làm gì cho phiền lòng? Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy kỳ quái. Gần đây Tưởng Nam luôn thần thần bí bí, không biết đang vội làm cái gì. Nàng nói chuyện với hắn, nhưng không thể hiểu được hắn. Càng khó nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, nàng biết hắn vì báo thù mà sốt ruột. Nhưng Lâm An công chúa đã bị Bùi Hậu cảnh cáo, không cho phép nàng tùy tiện làm gì với Quách gia, tránh gây ra phiền toái càng lớn hơn. Lâm An công chúa tuy hay tùy hứng làm bậy, nhưng luôn sợ Bùi Hoàng hậu. Bùi Hoàng hậu đã nói vậy, nàng còn dám làm gì đây? Chuyện xảy ra trong cung, Lâm An công chúa tuy rằng không tận mắt chứng kiến, nhưng đại danh công chúa rơi vào thảm cảnh, nàng sau này đã chính mắt nhìn thấy. Nghĩ đến đại danh công chúa lại bị hạ dưới tay Lý Vị Ương, đủ thấy nữ tử này là tâm tư giả dối cỡ nào, làm cho người ta càng thấy sợ hãi. Lâm An công chúa không ngốc, không hoàn toàn nắm chắc, nàng là sẽ không động đến Lý Vị Ương. Bởi vì khi động đến đối phương, cũng như động đến toàn bộ Quách gia. Do vậy, dù Tưởng Nam trách cứ nàng, không quan tâm đến nàng, nàng cũng không dám mạo muội hành động. Chỉ có thể giả ý lấy lòng, một lòng nịnh hót. Nhưng hôm nay, vì sao Tưởng Nam lại lộ ra mỉm cười như vậy? Lâm An công chúa càng nghi hoặc, cũng là chưa từng nghĩ. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên thấy Quách Bình đầy mặt giận dữ, cách đó không xa đi tới. Phía sau hắn, còn có rất nhiều hộ vệ, vừa mới đứng vững. Quách Bình liền lạnh lùng nói, bao vây toàn bộ nơi này. Trên mặt mọi người đều biến đổi, không biết phát sinh chuyện gì. Tề Quốc Công đứng lên nói, đại ca, rốt cục xảy ra chuyện gì? Quách Bình không trả lời Tề Quốc Công, mà bước nhanh đến trước mặt Ung Văn Thái tử quỳ xuống nói, Thái tử Điện Hạ, vừa rồi phủ ta phát sinh một chuyện rất nghiêm trọng, thỉnh Điện Hạ vì ta làm chủ. Thái tử lộ ra một tia nghi hoặc, chậm rãi nói, rốt cuộc là có chuyện gì mà binh bộ thượng thư thất kinh thế kia, sao lại ra lệnh hộ vệ bao vây? Quách Bình trên mặt xẹt qua một tia đông lạnh, dường như tình thế thập phần nghiêm trọng, hắn chậm rãi nói, ở trong thư phòng ta, có tài liệu tình báo quan trọng của quân đội Việt Tây, chính là một bản đồ bày binh bố trận, vừa rồi, đã không cánh mà bay. Lúc hắn nói đến bốn chữ không cánh mà bay, mọi người đứng bật dậy, sắc mặt trở nên kinh hoàng bất an. Binh bộ thượng thư gọi cái tài liệu tình báo quan trọng chính là muốn dâng lên hoàng. Đế Việt Tây, nhưng một tài liệu tình báo quan trọng như vậy, sao lại đột nhiên không tìm thấy? Có thể thấy được, sắp tới sẽ là một hồi sóng to gió lớn. Ung Văn Thái tử cũng thập phần kinh ngạc, không khỏi tiến lên một bước nói, Quách đại nhân, không cần lo âu, đem toàn bộ sự tình nói rõ ràng một lần đi. Quách Bình trên mặt trao mày, chậm rãi nói, khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, nguyên bản ta có một phần mật chiết muốn trình cấp bệ hạ, luôn luôn lặng lẽ để ở thư phòng, nhưng không biết sao, vừa rồi lúc ta trở về thư phòng, lại phát hiện cái cháp đựng mật chiết bị người nào đó mở ra. Mật chiết bên trong đã không cánh mà bay. Cho nên, ta khẩn cấp phong tỏa toàn bộ sân, điều tra xem ai đã lẻn vào lấy mất. Đáng tiếc, trên người những bọn họ không có mật chiết. Cho nên, chỉ có khả năng, tại hoa viên này, khách nhân bên trong, nhất định có gian tế. Trong hoa viên, chẳng phải là hoài nghi khách nhân chúng ta sao? Hộ bộ thượng thư là người đầu tiên tức giận nói. Ung Văn Thái tử nhìn hắn một cái, phất phất tay nói, Lưu đại nhân, an tâm một chút đừng láo loạn. Ta nghĩ Quách đại nhân nhất định là có căn cứ mới dám nói như vậy, hãy nghe hắn nói hết đi. Quách Bình xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tựa hồ sợ hãi nói, đây là tất nhiên, vi thần đâu dám to gan lớn mật, lại càng không dám hoài nghi Thái tử Điện Hạ cùng các vị đồng nghiệp a. Chẳng qua sự việc trọng đại, hôm nay vô luận thế nào cũng phải điều tra cho rõ, không thể để mọi người tùy tiện ra về. Tề Quốc Công trên mặt bao phủ ra một tia hàn quang, đại ca, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi mật chiết kia do một người trong chúng ta cầm đi sao? Chúng ta lấy mật chiết này thì có tác dụng gì đâu? Quách Bình trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đúng vậy, vừa rồi, ta cũng đã suy nghĩ vấn đề này. Chư vị ở đây, đều là chi thần Việt Tây, sao lại phải lấy cắp tài liệu Việt Tây? Nhưng ta lại nghĩ, ngoài bọn ngươi ra, phủ này cũng không phải không có người muốn đem tài liệu tình báo này đi. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất đại gia để ta soát người. Soát người? Quách phu nhân biến sắc, tức giận nói, nơi này nhiều nữ quyến như vậy, chẳng lẽ ngươi đều phải soát qua sao? Chư vị nữ quyến trên mặt đều không vui, các nàng êm đẹp tới tham gia yến hội, bỗng dưng lại náo ra sự việc mất tích trận đồ. Ai lại hứng thú với tình báo loại này?